Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1217, sơ thủy chi lực. Khốc liệt hình ảnh, tổ điện tiểu tổ muốn bại vong. Chiến cuộc thật phát sinh nghịch chuyển, nếu như mấy năm trước Tô Viêm cùng tổ điện tiểu tổ. Thật tồn tại chênh lệch không nhỏ, thế nhưng đế chủng ngộ đạo mấy năm. Tô Viêm hoàn thiện hắn thần vương đường, mà đem sơ thủy kinh tìm hiểu đến cực kỳ cao thâm lĩnh vực. Đối với vạn vật sơ thủy diễn biến vũ trụ áo nghĩa, cũng đang bế quan chung cực bước ngoặt. Thôi diễn xong xuôi, kỳ thực cũng phải cảm tạ hỗn độn đệ nhất tử. Nếu không có hắn lấy thời không quấy dày Tô Viêm, để Tô Viêm hiểu được thiếu hụt áo nghĩa, như vậy Tô Viêm cũng sẽ không sớm xuất quan. Hiện nay hắn diễn biến sơ thủy áo nghĩa, liên tiếp bạo phát, vung lên 9 quyền, tương đương với cùng thời gian vung lên 9 đại vũ trụ. Oanh, kinh người thảo phạt thủ đoạn, tổ điện tiểu tổ hầu như muốn bại vong, toàn bộ thân xác muốn nổ tung. Kết thúc rồi à, rất nhiều người căng thẳng, một khi tổ điện tiểu tổ bại vong, như vậy Tô Viêm sắp sửa đỗ trạng nguyên. Nhìn xuống vạn cổ sông dài, vô địch thiên hạ, quần vương nỗi lòng khó bình, không quá muốn nhìn đến tổ điện tiểu tổ bại vong. Một khi hắn chết đi, ai còn có thể ngăn được Tô Viêm? Mặc dù nói Đông Ma, Tây Phật hai vị này vẫn không có nhúng tay, thậm chí Thương Thiên Thể cùng Tiểu Thi Tiên còn sống sót, còn có tứ đại tuyệt đỉnh nhân vật, thế nhưng người đời cảm thấy bốn vị này ở Tô Ngoan Nhân trước mặt cũng không đáng chú ý. Không quản ai thua ai thắng, nói chung bọn họ đều quá mạnh rồi. Cũng có một chút vương giả thở dài, đây chính là thịnh thế cực hạn chiến lực. Thần vương đều có thể thể hiện ra ép thẳng tới đại năng cấp độ chiến đấu trình độ. Bọn họ chung quy cùng đỉnh phong nhân kiệt chênh lệch quá to lớn. A. Tổ điện tiểu tổ phát ra từng tiếng thống khổ gầm nhẹ. Thân xác ở sắp ở trong hủy diệt, bên trong phun khủng bố gợn sóng. Hắn chịu đựng được, mạnh như vậy thảo phạt, tổ điện tiểu tổ đều có thể vượt qua đi. Thật kinh người khí thế, tổ điện tiểu tổ khẳng định nắm giữ những bí thuật tuyệt học khác. Lẽ nào là tiền sử mạnh nhất thần thông, quần hùng thất xác. Nhào bắt được tổ điện tiểu tổ phá nát trong thân thể, rung động ra lớn lao cực điểm gợn sóng, nương theo mênh mông năm tháng sông dài uy thế, phảng phất tiền sử vô địch tuyệt học xuyên qua đến đời này. Chí cường chí bá, cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, đây tuyệt đối không phải nhất khí hóa tam thanh. Rốt cuộc nhất khí hóa tam thanh chỉ là bản thiếu mà thôi. Tổ điện tiểu tổ khẳng định cũng nắm giữ bản này bí thuật. Bất quá này bản thiếu thật không có cần phải phát huy được. Rốt cuộc có sự thiếu sót chết người. Bản này không trọn vẹn kinh văn. Nếu như nhằm vào yếu kém vương giả có thể chiếm thượng phong. Nhưng là đối với Tô Viêm tới nói, căn bản không đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Oanh, thời khắc này, nhuốm máu tổ điện tiểu tổ, cơ thể hắn rừng rực, tiên huy ngàn tỷ sợi. Trong lúc giật mình, mọi người phát hiện tổ điện tiểu tổ biến mất rồi. Thay vào đó chính là một phương bất hủ lớn lao tuyệt thế đại ấn, chậm rãi sinh ra rồi. Dường như vực ngoại tinh không bay tới đại ấn, lớn được không thể tưởng tượng, bốc hơi óng ánh tiên huy. Nằm dày đặc rườm rà tiên văn, thậm chí cũng nương theo tầng tầng đáng sợ bất hủ khí tức phun trào mà ra. Đây là bất hủ ấn. Tiểu Thi Tiên sắc mặt nghiêm túc, này không đơn thuần là một viên dấu ấn, còn đại diện cho một cái huy hoàng đến mức tận cùng đạo thống. Ấn quyết này uy chấn cổ kim tương lai, chính là mạnh nhất trong lịch sử 9 đại thần thông bên trong một môn. Không nghi ngờ chút nào, tổ điện tiểu tổ thật bị Tô Viêm bước đến cực hạn. Bằng không sẽ không bùng nổ ra bất hủ ấn. đây là cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Bất hủ ấn, toàn trường người thất thố, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này chuyển biến. Mạnh nhất trong lịch sử mấy môn thần thông, chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Thời khắc này bọn họ nhìn thấy trong truyền thuyết tiên ấn ở đây hội tụ, thậm chí tổ điện còn nắm giữ bản thiếu nhất khí hóa tam thanh. Quần hùng thán phục tổ điện gốc gác, thậm chí này bất hủ ấn nên nằm ở hoàn chỉnh cấp độ. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Tổ điện tiểu tổ gào thét, song trường thúc đẩy tiên ấn cái thế. Tuyệt thế vô song, phun trào bất hủ ánh sáng, khủng bố ngập trời, đại ấn ngang trời, tiên quang ngàn tỷ sợi. Thiên địa càn khôn đều ở trong run rẩy sụp ra, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu đều rì rào ngã xuống. Tông này đại ấn quá mức đáng sợ, từ trên trời giáng xuống, chật ních tinh không, lớn đến vô biên, chấn áp. Tổ điện tiểu tổ như điên giống to, trong con người sát niệm rừng rực, hắn thúc đẩy đại ấn nhằm phía Tô Viêm, che ngợp bầu trời nghiền ép mà dưới. Hết thảy đều ở trong run rẩy nổ tung. Đây chính là trong truyền thuyết cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Bất hủ ấn chen mãn thương khung, nát tan tất cả, chìm xuống chớp mắt, mọi người đều cảm giác tiên táng địa một góc sụp nứt, hủy hoại trong chốc lát. Đối mặt hủy thiên diệt địa uy thế, đại ấn chưa từng đánh giết mà đến, Tô Viêm đã bắt đầu nghẹt thở, chiến lực mạnh mẽ cũng đang run rẩy. Thật mạnh bất hủ ấn, hoàn chỉnh mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Sơ thủy quyền có thể không chống đối, song quyền của hắn chớp mắt nắm chặt, dâng trào mà đứng, tóc đen tung bay, toàn bộ thể xác phun trào mà ra, dồi dào tinh huyết gợn sóng. Tô Viêm đang vung quyền, trên nắm đấm, vạn vật sơ thủy áo nghĩa tỏa ra, quả đấm của hắn như sơ thủy vũ trụ đang chuyển động, phun trào ra tái tạo càn khôn sức mạnh to lớn. Ở đại ấn uy thế bên dưới, Tô Viêm có một loại hiểu ra, đối với sơ thủy quyền lý giải nâng cao một bước, quả nhiên là khí thôn một triệu dặm, ánh quyền cái thế, tỏa ra như đại dương mênh mông huyết khí, oanh kích bất hủ ấn, oanh, ngập trời va chạm mạnh, thiên địa sụp ra, đều muốn đánh văng ra vĩnh hằng sông dài. Răng rác, Tô Viêm nắm đấm dần hiện ra một mảnh vết máu, lít nhà lít nhít bao trùm toàn bộ nắm đấm. Rất nhiều người đầu quả tim run rẩy. Tô Ngoan Nhân muốn bại vong, cũng bị đè nát thân xác. Đây chính là trong truyền thuyết cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Quần hùng tuyệt đối không ngờ rằng, tổ điện trừ bỏ cất giấu nhất khí hóa tam thanh bản thiếu, còn có bất hủ ấn. Đại ca, đại lực căng thẳng đều đang phát run. Bất hủ ấn quyết đấu sơ thủy quyền, Tô Viêm muốn bại đi, bởi vì bất hủ ấn quá mức đáng sợ. Thậm chí ở tổ điện tiểu tổ thúc đẩy bên dưới, chớp mắt liền bùng nổ ra đòn thứ hai, đều muốn tan vỡ đầy trời tiên ma, triệt để đập vỡ tan Tô Viêm. Trái lại Tô Viêm nắm đấm chia năm xẻ bảy, toàn bộ cánh tay đều muốn hủy diệt. Ở chỗ này tuyệt cảnh ở trong, Tô Viêm trái lại rất bình tĩnh, con người sâu thẳm, thân xác mông lung, ban đầu ánh sáng như là chưa từng nhìn thấy nơi khác với trong nguy cơ. Hắn nỉ non, vạn vật sơ thủy, bất quá là một cái bắt đầu mà thôi. Sơ thủy quyền chân thực áo nghĩa, không ở chỗ quyền pháp thần thông, mà là một loại đại đạo thần thuật, đủ để diễn biến trong thiên địa bất luận cái gì đại thần thông. Hắn có phát hiện trọng đại, không chỉ là nắm đấm, bàn tay, đầu, cánh tay, thậm chí toàn bộ thân thể đều muốn hiện ra sơ thủy quyền trong trạng thái. Rất nhanh hắn suy nghĩ bị cắt đứt. Tô Viêm hiện tại đang ở tao ngộ, hoàn chỉnh tiên sử đại thần thông trấn áp. Ở chỗ này trong tuyệt cảnh, hắn lại một lần nữa phóng thích sơ thủy quyền, phun trào ra vạn vật sơ thủy vô thượng áo nghĩa. Xong, Tô Ngoan Nhân hết biện pháp, tương đồng chiêu thức, vừa nãy cánh tay của hắn đều muốn hủy diệt. Hiện tại hắn lại diễn hóa ra chiêu thức giống nhau, chắc chắn sẽ bị đánh nát thể xác. Toàn trường người thất sắc, lẽ nào Tô Viêm muốn nuốt hận ở mạnh nhất trong lịch sử thần thông ở trong? Ngay ở lớn đến vô biên ấn thể, sắp đè ép ở Tô Viêm trên nắm tay mặt, Tô Viêm nắm đấm, dập dờn ra sơ thủy áo nghĩa, bỗng nhiên hùng vĩ một đoạn dài, phun trào ra chí cường khí thế, như là xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ quyền, Tô Viêm gào thét, lấy sơ thủy quyền diễn biến sơ thủy vũ trụ, lại lấy vũ trụ quyền khiến cho hướng đi trạng thái toàn thịnh. Ở trong vắng lặng bạo phát, ở ban đầu bên trong nở rộ, hắn phát hiện sơ thủy quyền lớn nhất áo nghĩa, có thể tăng cường thần thông áo nghĩa, mà không phải đơn thuần tuyệt học. Cú đấm này, tia sáng vạn trượng, một cái vũ trụ bỏ túi cấp tốc phóng to, cuối cùng chống ra toàn bộ vũ trụ, bộc phát ra uy thế, mãnh liệt vô tận, phanh, tông này với thiên địa tề cao đại ấn, lập tức sụp ra một cái lỗ thủng lớn, lấy Tô Viêm quyền lực là nguyên điểm, diễn sinh ra đen sẫm khe lớn, nằm dày đặc toàn bộ bất hủ ấn bên trên. Phá, Tô Viêm thét dài, mạnh mẽ đánh nổ toàn bộ bất hủ ấn. Kia dâng trào vũ trụ ánh sáng cũng bao phủ tới, bắn trúng tổ điện tiểu tổ. A, tổ điện tiểu tổ phát ra một tiếng thống khổ âm thanh. Hắn ngực bị chớp mắt xuyên thủng, một cái hố máu hiện lên, trực tiếp xuyên thấu phía sau lưng hắn. Một đạo này ánh quyền cuối cùng khuấy động mà ra, xuyên thấu tổ điện tiểu tổ thể xác, đánh vào đế lộ nơi sâu xa. Toàn bộ thời không đều yên tĩnh lại, yên tĩnh làm người kiềm chế. Mọi người nhìn thấy, tổ điện tiểu tổ lồng ngực bị xuyên thủng, nứt ra một cái hố máu, rơi xuống cuồn cuộn huyết dịch, mà khí tức sự sống của hắn bắt đầu nhanh chóng lụi bại. Ngươi, tổ điện tiểu tổ giơ lên tay run rẩy, chỉ vào Tô Viêm, trong ánh mắt có khó có thể tin, thất thanh nói. Đây là thần thông gì? Ta khai sáng pháp, Tô Viêm bình tĩnh đáp lại. Hắn để tổ điện tiểu tổ khó có thể chịu đựng. Hắn diễn biến nhưng là bất hủ ấn, nhưng là Tô Viêm khai sáng bí thuật, dĩ nhiên đánh nổ bất hủ ấn, thậm chí để hắn tao ngộ chí mạng thương thế. Đương nhiên, vũ trụ quyền thật rất khó đánh xuyên bất hủ ấn, nhưng là ở sơ thủy áo nghĩa gia trì bên dưới, để không thể đã biến thành khả năng. Tổ điện tiểu tổ có một loại cảm giác bị thất bại. Hắn thừa nhận chính mình đã từng khai sáng quá thần thông, nhưng là cùng Tô Viêm vũ trụ quyền rất khó đi cân nhắc. Hắn khó có thể tin, hắn đến cùng là làm sao sáng tạo ra đến vũ trụ quyền. Kỳ thực, sơ thủy kinh cũng không giống như là một phần kinh văn, mà là một phần phụ trợ người tu hành thiên công. Tương lai thiên công mạnh bao nhiêu, liền xem cá nhân rồi. Bản kinh văn này có thể nói tiềm năng vô cùng, nhưng là cùng người kỳ ngộ cũng cùng một nhịp thở. Ngươi đã thua, Tô Viêm lạnh như băng mở miệng. Xem ra đế chủng cùng ngươi cũng vô duyên phân. Bất quá hạt giống này, Tô Viêm nhìn một chút đế chủng, không hứng lắm. Một viên phế chủng, mặc dù là nắm giữ, Tô Viêm cũng sẽ không sử dụng. Đương nhiên giá trị của hắn cũng cực cao, Tô Viêm cũng sẽ không chắp tay tướng khiến người khác. Ha ha, ha ha ha ha, tổ điện tiểu tổ ngửa mặt lên trời cười to, lồng ngực hố máu không ngừng tung máu. Hắn đột nhiên tàn nhẫn nở nụ cười. Vì đế chủng, ta tiêu tốn vô tận thời gian cùng thủ đoạn. Này đế chủng thuộc về ta, mãi mãi cũng là không thể thay đổi kết cục. Oanh, trong lúc ầm ầm, tổ điện tiểu tổ mi tâm hừng hực ngập trời, một viên dấu ấn tái hiện ra, phun trào ra mênh mông mà lại uy nghiêm cổ xưa. Quả thực, Nam Hoàng kinh sợ, tổ thiên dấu ấn bạo phát, phun trào ra khủng bố năm tháng sông dài sức mạnh, dấu ấn này cực điểm sán lạn. Đi ra một cái tiếp một bóng người, rất nhanh sẽ đứng ra hơn trăm cái bóng dáng. phảng phất trên trăm vị vô địch thần vương. Toàn trường người run rẩy. Đây là tổ thiên dấu ấn bí mật, ai có thể chống đỡ? Trên trăm vị vô địch thần vương gốc gác, cất giữ ở tổ thiên dấu ấn ở trong, hiện nay dốc toàn bộ lực lượng, tương đương với tổ điện các đời vô địch thần vương lên sàn. Tràn ngập ra hơn trăm trọng thần vương gợn sóng, uy chấn thiên hạ, thế cục này, ai có thể chống đối, ai có thể phá tan? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.